Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghĩ ngược lại, kỳ thực Trường Bình cũng không có gì không tốt. Vì sao phải trốn tránh kháng cự lại nàng đây? Ngày trước, tình hình của nàng bất thảo, nhưng hiện tại trước mặt thiếu gia ta không phải là dễ bảo sao, ngoại trừ vừa rồi mới bị nàng cắn một ngụm. Lắc đầu, vừa rồi lúc đi gần, ánh mắt thâm tình mà u án của Trường Bình cứ một mực quanh quẩn trong đầu của Phương Tranh, xua đi không được. Bản thân mình có phải đang bị nàng cắn cho choáng váng? Phương Tranh âm thầm bất mãn đối với chính mình. Rèm xe vén lên, ngó đầu ra bên ngoài. Tiểu Ngũ, phụ cận có y quán nào không? À, thiếu gia, ngài mắc bệnh sao? Tiểu Ngũ cực kỳ hoảng sợ, tên gia hỏa này không hiểu chuyện gì, thực sự lo lắng cho an nguy của Phương Tranh, bộ dáng vẫn một mực biểu hiện trung tâm trước mặt Phương đại thiếu gia, diễn cảm rất khoa trương. Người mới mắc bệnh đó, tạm thời không quay về phủ, đưa thiếu gia đi tìm y quán. Ừ, thiếu gia, không mà bị bệnh, đi tìm y quán làm gì? Tiểu Ngũ, người lại đây, đến gần chút. Phương Tranh híp mắt, ngoắc tay, biểu tình ôn hòa. Đợi cho Tiểu Ngũ đến gần, Phương Tranh biến sắc hung hăng đập một cái thật mạnh lên đầu của Tiểu Ngũ nói. Tiểu tử ngươi, hiện tại càng ngày càng quá nhiều chuyện à? Thiếu gia ta nói như thế nào, thì ngươi làm như thế? Hỏi nhiều câu vô nghĩa như vậy để làm gì? Trong thành Kim Lăng có không ít y quán, xe ngựa dừng lại trước một y quán trên đường lớn ở chợ Hoa. Tiểu Ngũ cung kính đỡ Phương Tranh bước xuống xe. Hiện giờ trong y quán không có nhiều người lắm, cùng người hiện đại giống nhau, đầu năm nay dân chúng mắc bệnh, phàm là không phải cần cây mạng già, bình thường sẽ không đến y quán điều trị thuốc thang. Phương Tranh bước xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nhấc chân đi vào y quán. Tiểu Ngũ xoa đầu nhăn nhó, thần tình nghi hoặc bước theo phía sau. Y quán không lớn, bên trong có hai ba vị lang trung ngồi khám bệnh ở trong đại sảnh, ngăn cách nhau bằng một tấm màn. Phương Tranh âm thầm tán thưởng, không thôi, nguyên lai thời cổ đại lạc hậu đã biết cách chăm sóc người bệnh. Tùy tiện xốc một tấm màn lên, Phương Tranh tiến vào, lang trung bên trong là một vị lão nhân ước chừng dưới 60 tuổi. Bởi vì không có người tới khám bệnh, lão lang trung đang ngồi vuốt râu nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh của rèm tre, lão lang trung mở mắt, nhìn thấy Phương Tranh liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Lão hủ ra mắt đại nhân, không biết quý thể đại nhân phát sinh chuyện gì. Phương Tranh ngẩn người. Hơi gì? Làm sao người biết ta làm quan? Lão lang trung ngẩn người theo, nhưng tức thì có vẻ hơi đắc ý cười nói. Lão hủ ngoại trừ y thuật ra, đối với tướng thuật cũng có đọc lướt qua. Lão nhân bộ dáng đúng là một nhân tài toàn năng. Nha, lợi hại như vậy. Phương Tranh nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi có thể đoán được ta làm quan mấy phẩm hay không? Nói đúng, bổn quan sẽ trọng thưởng. Lão đang trung vuốt râu, âm trầm suy nghĩ một chút, dường như trong lòng đã có tính toán nói. Ngũ phẩm. Phương Tranh ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt nhìn. Quá chuẩn, lão nhân này thực sự lợi hại. Phương Tranh cao hứng đưa tay sờ vào trong ngực, tính toán lấy mấy lượng bạc vụn khen ngợi cho lão đang trung. Vừa nhìn vừa cúi đầu không khỏi giận tím mặt. Ta kháo, hóa ra ngươi là kẻ lừa đảo. Ta còn tưởng ngươi đoán chúng, không ngờ thì ra là như thế. Ngươi tính toán đùa giỡn lão tử hay sao? Nguyên lai Phương Tranh cúi đầu xuống dưới, lại nhìn thấy mình mới từ trong cung đi ra. Trên người vẫn còn nguyên mặc bộ áo quan ngũ phẩm. Nói cách khác, cơ bản chuyện này không cần tính, chỉ cần nhìn thì ai cũng biết hắn là quan ngũ phẩm mà thôi. Lão nhân này không hiểu có biết chuẩn bệnh hay không, dù sao bốn sự gạt người của hắn cũng không sai. Lão lang trung vẻ mặt vô tội. Đại nhân, ngài mặc quan phục chính mình cũng không biết. Lão hủ còn tưởng rằng đầu óc của ngài có vấn đề, đến tìm lão hủ chẩn bệnh. Người... Phương Tranh nghẹn lời, vừa rồi mải suy nghĩ chuyện tình của công chúa phân tâm, không nghĩ ra lại bị lão nhân này một đường mai phục. Lão lang trung chắp tay cười nói, chuyện vừa rồi do chứng kiến đại nhân tâm tình phấn khởi, cho nên lão hủ làm trò trước mặt đại nhân, thỉnh đại nhân chớ nên trách tội. Quên đi, không tính toán với người già, Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự biết chẩn bệnh sao? Lão Đăng Trung giống như bị gãi đúng chỗ ngứa, nghe vậy liền ngạo nghễ nói. Đó chính là bốn sự gia truyền, kiếm cơm của lão hủ. Ngài nói ta có thể chẩn bệnh được không? Phương Tranh cười. Như vậy thì tốt rồi, ta đây tìm ngươi không phải vì chẩn bệnh. Vậy có chuyện gì? Lão Lăng Trung nhíu mày, ngoại trừ chuyên môn ra quả thực hắn không thể trả lời được những vấn đề khác. Phương Tranh móc ra hai thỏi bạc đặt bên bàn. Rất đơn giản, ngươi viết cho ta một tờ giấy báo bệnh, khoảng nửa tháng. Cái gì gọi là giấy báo bệnh? Lăng Trung ngạc nhiên. Giấy báo bệnh cũng không biết, ngươi làm ăn không chuyên nghiệp nha. Phương Tranh lắc đầu, không kiên nhẫn nổi bắt đầu giải thích hàm ý giấy báo bệnh cho lão Đăng Trung. Thì ra là chuyện này. Giấy báo bệnh có chỗ lợi gì? Lão Đăng Trung tiếp tục hỏi. Sống đến già, học hỏi đến già, tinh thần học hỏi của lão Đăng Trung rất là siêng năng. Tác dụng không lớn, chỉ muốn trình lên cho cấp trên nhìn xem, trốn việc công ít bữa, chứ không có chuyện gì lớn đâu. Chuyện này không thành vấn đề. Lão Lăng Trung động tâm, nhìn hai thỏi bạc trên bàn, không chút do dự chuẩn bị giấy bút trên bàn hỏi. Nói đi, ngài biết những bệnh nào? Lời này làm sao cảm thấy khó nghe như vậy? Phương Tranh không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Người kinh nghiệm phong phú hơn so với ta, người cảm thấy được bệnh nào cần phải trị liệu nửa tháng mới có thể khỏi, thì viết vào đó. Lão Lăng Trung trầm ngâm một lát, tiếp theo hai mắt sáng ngời. Bệnh trí... thế nào? Phương Tranh trợn mắt. Bằng niên kỷ của ta có thể bị bệnh trĩ sao? Hơn nữa bệnh này đọc lên khó nghe như thế, đổi bệnh khác. Lão Lang Trung tiếp tục trầm ngâm. Vậy thì chỉ còn bệnh thương hàn như thế nào? Bệnh thương hàn? Bệnh này không sai. Vừa nghe liền tưởng tượng ra một người làm lụng vất vả, dốc hết tâm huyết vì nước vì dân. Hảo, đúng, đúng là nó. Phương Tranh cao hứng vỗ đùi, quyết định nguyên nhân phát bệnh của nửa tháng mình trong tương lai. Lão Đăng Trung chậm rãi viết xong giấy báo bệnh, sau đó trịnh trọng lấy ra con dấu đóng lên tên của y quán, hong khô nét mực sau đó giao cho Phương Tranh, cuối cùng sắc mặt thản nhiên đem hai thỏi bạc thu vào trong tay áo của chính mình. Phương Tranh đem tờ giấy báo bệnh cất kỹ, dặn dò Lão Đăng Trung. Nếu có người tới hỏi... Lão Lăng Trung nhìn Phương Tranh cười một cái, bộ dáng tượng như rất hiểu sự đời. Yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Phương Tranh hài lòng gật đầu, cầm tay của Lão Lăng Trung lắc lắc, phe phẩy, lại lắc lắc, phe phẩy. Sau này còn hợp tác lâu dài. Đúng vậy, Phương Tranh quyết định đem chính mình bản thân biến thành cái ấm sắc thuốc. Hoàng thượng quân hắn lâm triều, hắn không dám cự tuyệt. Vì thế, một con người thông minh như Phương Đại Thiếu Gia nghĩ được một biện pháp cứu nước, đó chính là giả bệnh. Biện pháp này đúng là muôn thuở, tuy nó là một biện pháp cũ rích nhưng nó vẫn luôn luôn có tác dụng. Giống như một vài lão bà của người ta thường hay nhất khóc nhì náo tam thắt cổ. Người ta vẫn biết chỉ là hành động dọa người mà thôi, nhưng người ta có thể bỏ mặc được sao? Cuối cùng cũng đã có thể ngủ nướng. Phương Đại Thiếu Gia vừa nghĩ tới không cần phải dậy sớm vào chiều, trong lòng hắn không khỏi cao hứng như mở cờ. Thái tử phủ. Thái tử biểu tình âm trầm ngồi trước chính điện. Đối diện với hắn, Phan Thượng Thư đang lau nước mắt nước mũi, kể chuyện tình ủy khuất hôm nay gặp phải đúc lâm triều. Thái tử điện hạ, cựu thần làm quan trong triều đã hơn 10 năm, nhưng năm gần đây luôn cẩn trọng. Thời khắc nào cũng không quên ân tri ngộ của tiên hoàng cùng hoàng thượng. Không nghĩ tới, gần đến lúc tuổi già, phải chịu kết cục như vậy. Ngay cả nhi tử của cựu thần cũng bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết. Cũng không có ai ra mặt nói giúp cho cựu thần một câu không đạm. Cựu thần thật sự là đau đớn muốn chết. Thái tử cười cười trầm giọng. Lão sư không cần phải bi thống, chuyện tình của công tử cô gia cũng đã nghe nói qua. Còn về phần Phương Tranh kia, quả thực quá mức ngang ngược, khiến cho lão sư bị ủy khuất. Trong lòng cô gia cũng khó chịu vạn phần. Phan Thượng Thư nghẹn ngào. Thái tử điện hạ, cựu thần không có ý gì khác. Chỉ là một khẩu ác khí trong lòng dâng trào khó có thể bình tâm lại được.

Phùng Cửu Đao cười nói. Phùng Mỗ rời kinh thành lâu ngày, vừa về liền nghe Phúc Vương nói Phương lão đệ đã vào triều làm quan. Thực sự là vô cùng đáng mừng. Phương Tranh, đâu đâu, ta được hưởng phúc của Phùng đại ca mà thôi. Nếu ngươi thất bại tại Thảo Nguyên, mạng nhỏ của ta khó có thể bảo toàn. Lại nói, đây đều là công lao của Phùng đại ca. Mập bạp ở một bên bĩu môi nói, hai người các ngươi đừng thổi phồng mãi cho nhau, có buồn nôn không vậy? Phương huynh, khách nhân đến, sao còn không mang thêm rượu? Chúng ta phải tẩy trần cho Phùng tướng quân. Lúc này Phương Tranh mới cảm giác tựa như bản thân mình đã tiếp đãi không được chu đáo. Vội vàng sai người lấy rượu do lão đại nhân giấu dưới gầm hầm đem lên. Sau đó sai nhà bếp làm mấy món điểm tâm. Vì vậy ba người liền đối ẩm cùng nhau ngay trong biệt viện. Phùng đại ca, lần này đi công tác, xuất trình, chịu không ít khổ phải không? Phương Tranh vừa giúp hắn đắp thức ăn vừa hỏi. Trong miệng Phùng Cửu Đao nhồi đầy thức ăn, hàm hàm hồ hồ chẳng biết nói gì. Được, ngươi ăn xong đi, ăn no rồi chúng ta lại nói chuyện. Người đâu, phân phó đầu bếp làm thêm gà vịt, làm thêm một chút, khay đựng lớn, nhanh lên. Phương Tranh nhanh miệng phân phó. Phùng Cửu Đao vừa ăn vừa cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Phương Tranh trừng mắt nhìn mập mạp. Cũng là ngươi làm hại người ta, một vị tướng quân vốn anh tuấn xuất khí, lúc này chẳng khác gì dân chạy loạn khắp khi nạn đói. Mập mạp vô tội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vậy không phải ngươi hướng triều đình tiến cử Phùng đại ca sao? Chỉ có hắn là thích hợp nhất, ta có biện pháp gì? Mập mạp ủy khuất giống như một nàng dâu nhỏ. Phùng Cửu Đao nỗ lực nuốt thức ăn trong miệng xuống nghiêm mặt. Phương lão đệ, không thể nói như vậy, nguy nan của hoa triều trước mắt, chúng ta là nam nhi nhiệt huyết. Dừng. Phương Tranh không nhịn được liếc mắt nhìn hai người. Các người đều yêu nước, chỉ có ta là không. Được rồi, dù sao nếu có người muốn ta ra chiến trường, nhưng còn phải đi tới Thảo Nguyên xa xôi như vậy, đánh chết ta cũng không đi. Mập mạp cười. Yên tâm, Phương gia các ngươi mấy đời chỉ có một mình nam đinh duy nhất là ngươi. Triều đình tuyệt đối sẽ không để ngươi phải ra chiến trường đâu. Ba người vừa nói vừa uống rượu, sức ăn của Phùng Cửu Đao không nhỏ. Phương Tranh cùng mập mạp uống say tới 5-6 phần thì hắn mới nhét đầy bao tử. Thỏa mãn vỗ bụng, Phùng Cửu Đao thoải mái thở dài. Đã không biết bao lâu mới được ăn no như vậy. Thật không phải, Phùng Mỗ chỉ là vũ phu, ăn uống bất nhã, làm Phúc Vương Điện Hạ cùng Phương Lão Đệ chê cười. Phương Tranh nghe rằng, không có việc gì, ngươi ăn như vậy cũng rất là nhã nhặn. Ngươi không nhìn thấy tướng Phúc Vương Điện Hạ đến nhà ta ăn cơm đâu, một đụng có thể nuốt vào một toàn cả. Để chiếu cố mặt mũi của Phúc Vương Điện Hạ, không để người ngoài nói miệng của hắn quá lớn, đầu bếp nhà ta bị bức bách đến mức bất đắc dĩ, bị ép phải học hết cách làm thức ăn. Mập mạp giờ khóc giờ cười, người cứ tận lực nói xấu ta đi, hôm nào ta thỉnh phụ hoàng tuyên ngươi đến cung dùng ngự yến, ngươi sẽ biết cái gì gọi là giày vò. Ngươi cũng đừng hại ta, ăn uống trong cung quy củ quá nhiều, vạn nhất ta không cẩn thận làm rơi chiếc đũa hay nhìn thêm mấy vị cung nữ vài lần, phụ hoàng ngươi còn thông lập tức giải quyết ta. Nói vậy, tuy quy củ trong cung rất nhiều, cũng không nghiêm khắc tới như ngươi nói. Khóe mắt của mập mạp thoáng nhìn, chỉ thấy Phùng Cửu Đao đang cầm bầu rượu, vừa uống một mình, biểu tình có chút ngây ngốc, đối với người nói chuyện phiếm của Phương Tranh cùng mập mạp cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Phương Tranh cũng phát hiện, cùng mập mạp liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút kỳ quái. Phùng Cửu Đao làm sao vậy? Không phải là chiến tranh đánh nhau tới ngu ngốc như thế. Chiến thắng lớn như vậy, trong 100 năm nay, hoa triều chưa từng có. Ngày mai hắn vào triều phục mệnh, có thể tưởng tượng hoàng thượng sẽ làm sao ra phong phần thưởng. Nhưng vì sao hình dạng hiện tại của hắn lại như vậy? Phùng tướng quân, lần này đi Thảo Nguyên tình hình chiến đấu ra sao? Mập mạp hỏi. Gương mặt của Phùng Cửu Đao âm u, sắc mặt buồn thảm. Phục Vương Điện Hạ, cuộc chiến hoa triều đã thắng, thế nhưng thắng quá mức thảm liệt. Mặt tướng lĩnh xuất 2 vạn tinh nhuệ ra khỏi kinh thành, nhưng đi theo mặt tướng trở về chỉ có hơn 6.000 người. Địch nhân mà chúng ta đối mặt không phải là nam tử tráng niên của Đột Quyết, mà chỉ là lão nương nhược phụ cùng trẻ em trong bộ lạc bọn họ. Nhưng lão nhược phụ nữ trẻ em ở ngay cả Đột Quyết còn chưa có tư cách ra chiến trường, không ngờ lại đoạt đi hơn 1 vạn tính mạng của quân sĩ tinh nhuệ hoa triều ta. Mặt tướng thực sự là xấu hổ vạn phần.

sẽ nói. Có thể vì bằng hữu mà lên núi đao xuống biển lửa, Phương Tranh nhất định sẽ không do dự. Ngay cả nói một vài lời công đạo cho bằng hữu mà mình còn không dám, Phương Tranh sẽ cảm thấy bản thân mình thực không có ý nghĩa. Lại nói, Phùng Cửu Đao xuất quân đánh trận này đã gặp phải biết bao khó khăn gian khổ, hy sinh trả giá cỡ nào. Người khác không biết, nhưng Phương Tranh đã minh bạch từ đêm hôm qua. Hắn có thể nào không quan tâm đến quyền lợi vốn phải được trọng thưởng của Phùng Cửu Đao đây? Chứng kiến Hoàng thượng im lặng không nói, dường như là bị một phen võ mồm của Phan Thượng Thư đả động. Phương Tranh không khỏi nóng nảy, không thể nhịn thêm được nữa. Lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng một khi đã nói ra, tuyệt đối sẽ không thể cải biên. Hoàng thượng, bẩm, vi thần có chuyện quan trọng cần khải tấu. Phương Tranh còn chưa bước ra, thanh âm đã vang vọng trong đại điện. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lọt vào trong tai các vị văn võ bá quan lại như tiếng sấm nổ bên tai. Quan thân nhìn trái nhìn phải, vốn muốn tìm ra vị đại nhân mở miệng chen ngang này. Phương Tranh cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ bởi vì quan phẩm quá thấp bị xếp vào vị trí khuất nhất trong Kim Loan Điện. Muốn bước ra giữa đại điện, còn phải không khoan nhượng chen qua hai hàng đại thần để tìm lấy một con đường. Cho nên, Hoàng thượng cùng văn võ bá quan trong triều nghe được thanh âm của một vị đại thần lên tiếng, muốn nói ra chính kiến của mình, nhưng chờ cả nửa buổi không thấy bóng dáng của vị nào đâu. Vị ái khanh nào vừa rồi mới lên tiếng nói chuyện? Sao lại không quy củ như thế? Hoàng thượng đợi nửa ngày còn không kiên nhẫn nổi, trầm giọng quát. Phương Tranh nghe được, trong lòng càng thêm khẩn trương, đành phải lớn tiếng trả lời. Hoàng thượng, là ta, chính là ta. Dưới tình thế cấp bách, ngay cả nghi lễ quân thần Phương Tranh cũng không thèm quan tâm. Ngay sau đó Phương Tranh vừa rẽ sóng vừa hét lớn dẹp đường. Uầy, các vị đại nhân, nhường một chút, nhanh để ta khải tấu với Hoàng thượng. Nhiều người như vậy ta không thể đi ra được. Quang cảnh chung quanh chen lấn thực sự là quá chật. Trải qua một lúc mới có thể bước ra, trên trán xuất mồ hôi hột, Phương Tranh tiến về phía trước vài bước, cười bồi. À, Hoàng thượng là ta, à không đúng, là vi thần. Vi thần muốn nói ra chính kiến của mình. Dứt lời hắn chỉ tay về vị trí đứng của mình. Hằng hắc nói, thực sự là xấu hổ, phải chen chúc một chút. Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, liếc hắn một cái tức giận nói. Biết rồi, Phương Ái Khanh muốn nói gì? Nói đi. Phương Tranh ho khan một tiếng nghiêm mặt. Vi thần nghĩ rằng những lời của Phan Thượng Thư nói quá sai lầm. Phan Thượng Thư vừa thấy Phương Tranh xuất hiện, đã biết tên này không có hảo ý gì. Nghe vậy đông mày nhíu lại lạnh đùng. Nhà, lão phu nguyện ý nghe cao kiến của Phương đại nhân. Phương Tranh chậm rãi. Phan Thượng Thư nói niên kỷ của Phùng tướng quân còn quá trẻ, không thể nắm giữ được Long Vũ quân. Vi thần không đồng ý với những lời này. Dựa vào niên kỷ còn trẻ thì không thể nắm giữ được Long Vũ quân hay sao? Ai đã quy định rằng điều binh khiển tướng thì nhất định phải lớn tuổi? Chẳng lẽ toàn bộ Hoa Triều chúng ta không tìm ra nổi một người trẻ tuổi tuấn tú đảm đương được chuyện này sao? Người ta thường nói, hữu trí bất tại cao niên, vô trí không trưởng bách tuệ. Một người có năng lực cầm binh đánh trận, có thể phục chúng hoặc đối với Hoàng thượng trung tâm hay không, chuyện này liệu có quan hệ gì đến tuổi tác? Còn nữa, Phan Thượng Thư nói rằng Phùng tướng quân lĩnh xuất kỵ binh tiến nhập Thảo Nguyên chỉ là một đám lão nhược, phụ nữ, trẻ nhỏ, tay không tất sắc, không có được coi là lập công lớn. Vi thần càng không đồng ý với những lời này. Vi thần cũng muốn hỏi các vị đồng nghiệp trên triều một chút. Các người có biết Phùng tướng quân lĩnh xuất 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ tiến nhập Thảo Nguyên đột kích bất ngờ, khi về còn được bao nhiêu quân sĩ hay không? Không biết phải không? Khi về chỉ còn lại hơn 6.000 người. Nói cách khác, 14.000 hán tử nhiệt huyết của Hoa Triều ta đã bỏ mạng lại trên Thảo Nguyên. Phan Thượng Thư, nếu ngài không rõ ràng tình huống của chuyện này, hạ quan cũng khuyên ngài không nên định luận lung tung. Như thế nào là lão nhược, phụ nữ cùng trẻ nhỏ tay không tấc sắc đây? Nực cười, người đột quyết chiến lực cùng hãn, tuy rằng chỉ là lão nhược, phụ nữ cùng trẻ nhỏ, nhưng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, quân ta chết trận hơn 1 vạn, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Phùng tướng quân và các tướng sĩ tiến đánh Thảo Nguyên phải trả một cái giá thật lớn mới có thể hoàn thành trọng trách lần này. Nếu như sự tình như vậy còn không được coi là lập đại công, không bằng hạ quan thỉnh Phan đại nhân đi lập đại công cho Hoa Triều chúng ta, như thế nào? Phan Thượng Thư cười lạnh,